Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng ạ. Tôi lại hơi lướt nhìn Gia Vĩ, đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi, trong lòng nổi lên lo lắng. Tôi vội quay người đi chỗ khác. Vậy không làm phiền em nữa, mong là tuần sau sẽ được gặp lại em, nhớ cùng đi với thầy Lý đấy nha. Cặp đôi đẹp này khi nào làm đám cưới thì nhớ gửi thiệp đấy, chúng tôi chắc chắn sẽ đến đầy đủ, không thiếu một ai. Phải đấy. Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sau đó thì cũng chào tạm biệt mấy thầy cô. Tôi vẫn nhìn theo bọn họ và Lý Gia Vĩ cũng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh lúc này có ý gì đây? Tôi không hiểu. Vừa rồi Lý Gia Vĩ không nói bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy anh dường như nhìn tôi. Sau 3 năm, phải chăng tình cảm đã nguội lạnh nên tôi không còn hiểu gì về Lý Gia Vĩ nữa. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học C, tôi đã nhận được giấy mời và quyết định đi đến đó. Tôi tự nhủ với bản thân. Đến thì sao, gặp lại Lý Gia Vĩ thì sao, mặc kệ hết đi, dù bây giờ tôi và anh cũng chẳng còn ở bên nhau nữa, còn gì phải ngại ngùng khi chạm mặt nhau nữa chứ. Tôi bước vào trường, hôm nay thật là nhộn nhịp, vì vốn xưa nay không thích mặc váy, nên tôi chọn một bộ zoom màu trắng, kết hợp với một đôi giày cao gót 5cm. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên, tôi và Lý Gia Vĩ chính thức đi hẹn hò ấy, mấy đứa bạn tôi đã bảo, tôi nên diện váy và giày cao gót thì mới cân xứng. Sau đó bọn họ kiếm cho tôi một bộ váy áo trắng rất chi là thanh khiết, thêm một đôi giày cao gót 10cm nữa. Kết quả là tôi đi siêu vẹo, đến trước mặt Lý Gia Vĩ thì ngã chật cả chân. Cũng may hôm ấy, nằm đè lên người anh, nếu không thì trên người tôi đã đầy vết thương rồi. Nhưng cũng vì đỡ tôi, cho nên lưng của Lý Gia Vĩ bị chảy ra. Thế là từ đó tôi rất hiếm khi mặc váy, cũng chẳng đi giày cao gót nữa. Nhưng sau khi đi làm, tôi bắt đầu tập đi trên những đôi giày cao gót 5-7cm. Một thời gian đi cũng quen nên giờ không còn đi siêu vẹo nữa rồi. Tôi học ở trường đại học C này, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là những kỷ niệm có sự góp mặt của Lý Gia Vĩ. Khi đến trường, những kỷ niệm cũ lại ùa về. Trong đầu tôi lúc này loáng thoáng, thấy hình ảnh của anh. Ôi, không phải Triệu Hiểu Linh đây sao? Càng lớn càng xinh đẹp ra đấy. Phong cách thời trang cũng đẹp hơn. Mà này, sao không đi cùng giảng viên Lý đẹp trai vậy? Tôi nhận ra đó chính là Tiểu Mạn, trước học cùng ngành với tôi. Chúng tôi cũng là bạn bè, nhưng chưa đến mức thân. Lại còn cười ngượng cái gì chứ? Cậu với Lý Gia Vĩ gắn bó với nhau 5 năm rồi còn gì? Sao mà còn chưa làm đám cưới? Chuyện kết hôn vẫn chưa tính được. Chưa tính là sao? Mình ấy hả? Năm ngoái kết hôn rồi, làm đám cưới sau nửa năm hẹn hò. Vậy à, chúc mừng cậu nhé. Chúng tôi nói chuyện một hồi, Tiểu Mạn nói chung toàn hỏi về vấn đề của tôi và Lý Gia Vĩ. Tôi thật sự không biết nói gì hơn. Đi vào bên trong chỗ tổ chức, tôi kinh ngạc khi được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh Lý Gia Vĩ. Mọi người ở trường thật sự rất có tâm. Họ không biết là chúng tôi vốn dĩ đừng nên ngồi cạnh nhau thì hơn. Ở bên trên thầy hiệu trưởng đang phát biểu, tôi ngồi ở bên dưới cứ ngó nghiêng, biểu hiện rõ ràng là việc không thoải mái. Em làm sao vậy? Hả? Tôi quay sang thì chạm ngay ánh mắt của Lý Gia Vĩ. Lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt của anh. Sau một tuần không gặp mà trông anh gầy đi, gương mặt anh cũng khá nhợt nhạt. Anh bị ốm mà. Những nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không thể phủ nhận một điều. Tôi vẫn còn rất quan tâm đến Lý Gia Vĩ. Không sao. Ừ. Chỉ là mấy câu nói nhạt nhòa như những người lạ đang nói chuyện với nhau vậy. Tôi đang thầm nghĩ, sao thời gian trôi nhanh quá, tôi thật sự muốn về nhà sớm một chút, hôm nay buồn ngủ quá. Và cuối cùng, những bài phát biểu dài miên man đã kết thúc, chúng tôi bước vào bữa tiệc đơn giản. Bị mấy người bạn cũ kéo lại, tôi chẳng biện được lý do nào để rời khỏi cả, đang nhìn ngó xung quanh. Thì mấy bạn nam say rượu bước loạn choạng đi đến, tôi không để ý đến cậu ta, đang đựng bước đi thì... Dầm, bạn nam đó ngã, hất hết cả ly rượu trên người tôi. Lại còn kéo tôi ngã chung luôn chứ. Cả người đầy mùi rượu, tôi bị chảy xước và chân tôi hình như đã bị chật mất rồi. Cái ngày xui xẻo gì không biết. Hiểu Linh, em không sao chứ? Tôi nghe thấy giọng của Lý Gia Vĩ, bất giác ngẩng đầu lên. Anh đỡ tôi đứng dậy. Tôi nhíu mày vì chân đau quá. Chật chân rồi à? Hình như vậy. Để anh đưa em vào WC. Tôi không từ chối Lý Gia Vĩ để anh đỡ vào trong WC. Nhìn ngắm mình trong gương, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Bộ zoom tôi mới mua vứt xỏ rác là vừa rồi. Thật xui xẻo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net